Thiên thần trong ác quỷ. Chương 62, 62, Polonium 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái không khí ngột ngạt này, Kailin cũng bị cuốn theo không biết là nên xử lý thế nào. Ngồi trong lòng gian đôi lúc cô còn cảm thấy cánh tay anh đang run lên. Đã vậy sắc mặt anh lại còn kém hơn cả lúc nãy. Nhìn bờ môi kia cũng nhợt nhạt hẳn đi. Muốn hỏi anh xem sao nhưng lại sợ anh bắt bẻ nên đành thôi. Mọi thứ cứ im lặng. Cho đến khi cha mẹ gian đi vào. Mọi thứ thay đổi kể từ lúc đó. Vừa vào bà Anthony đã đi đến kéo Kailin đẩy cô sang một bên. Chưa gì đã lớn tiếng với cô. Đi ra đăng khác. Không thấy thằng bé không được khỏe à. Kailin chân chưa vững mà nhìn bà từ dưới sàn nhà nhìn lên. Cô bất lực chẳng biết giải thích thế nào. Nếu giả sử có ai đó đang bị ốm mà cha mẹ hỏi thăm thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng gian thì ngược lại. Đã không vui vẻ gì còn hiện rõ bộ mặt khó ở. Có điều cha mẹ anh cũng chẳng để tâm đến điều đó. Gian, đứng dậy ngay cho mẹ. Đến đó, dù sao thì cũng tốt hơn ở nhà. Nhìn mặt đi, chẳng còn tia sức sống nào rồi. Bà Anthony đưa tay lên nhìn kỹ mặt gian liền nói. Đi nhanh lên cái thằng này. Định ngồi đây chờ chết à? Ông Anthony lúc này cũng lên tiếng. Vì cả hai người đều nói khiến gian càng khó chịu hơn. Nắm tay anh siết chặt mà hiện tại còn chẳng có chút máu nào. Hai người bớt ồn ào lại. Không khí cũng lắng đọng khi nghe lời này từ gian. Kailin cảm thấy anh chẳng biết hưởng chút nào. Có cha mẹ quan tâm đến vậy còn thờ ơ, lạnh nhạt. Nếu cô có cha mẹ chắc chắn sẽ không như thế. Mà nghĩ đến thì trong lòng lại cảm thấy tủi thân. Nhớ lại lúc ở cô nhi viện. Mọi người nói cô đen đủi. Có lẽ vì thế mà cha mẹ đã bỏ rơi cô từ bé. Cô vốn dĩ cảm thấy bản thân mình quá bé nhỏ. Không dám ước mơ cao xa. Nhưng nếu có thể một ngày nào đó biến giấc mơ thành sự thật thì cô ước bản thân có một gia đình nhỏ. Cô sẽ không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt trước người thân của mình giống như gian. Cũng sẽ trân trọng nó từng giây phút một. Ông Anthony gương mặt cũng y hệt gian lúc này. Lạnh nhạt nhưng ít nhất ông còn biết đường nói anh đi điều trị. Nhưng xem ra cả hai bên đều đang giống như đôi co với nhau. Mãi không thể cùng chung tiếng nói. Nhìn đồng hồ trên tay. Ông Anthony cuối cùng liền ra lệnh cho người đưa gian đi. Mà chính điều này càng làm anh tức hơn. Người không hiểu. Gian gằn giọng lên nhìn cha mình mà hỏi. Ông Anthony thở dài. Còn đi đến vỗ vai gian. Chắc chắn sẽ được. Dù sao thì ở đó sẽ tốt hơn. Việc nghiên cứu có thể tạm hoãn. Đợi đến khi khỏi rồi bắt đầu lại từ đầu cũng không muộn. Đã được 70. Gian nhíu mày nhìn cha mình. Đổi lại mạng sống của cả gia tộc thì mấy chục năm đó có thể không tính toán. Tưởng chừng như việc nói chuyện như vậy sẽ tốt dần lên nhưng gian vẫn vậy. Quyết định của anh vẫn không thay đổi. Xem ra loại thuốc để điều trị vẫn còn đang thời gian thử nghiệm. Nghiên cứu thêm, mà có lẽ nó quan trọng với gia tộc. Chính vì vậy mà anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng dù có muốn hay không thì anh vẫn phải đi. Nam, 6 tên thuộc hạ ập đến để giữ lấy gian. Tiêm thuốc mê để anh không chống cự được. Nếu như bình thường, anh có thể sẽ bật lại được. Nhưng hiện giờ sức khỏe không tốt. Dù ra lệnh cho thuộc hạ của mình nhưng mấy tên thuộc hạ TH ân cận như Finnegan, Dacio, đều không muốn anh chờ chết ở nhà. Chính vì vậy mà họ cúi đầu trước anh. Coi như là sám hối. Mẹ kiếp, gian rút ông tiêm trên cổ mình ra. Chỉ mới chửi thề được phân nửa thì cũng gục tại chỗ vì thuốc gây mê rất mạnh. Kailin nhìn vậy mà cũng hãi hùng. Nếu gian thẳng tay không sợ bất cứ điều gì thì cha mẹ gian cũng vậy. Họ đều giống như một bầy sói. Đều lạnh lùng đôi lúc quan tâm đồng bọn nhưng đôi lúc lại ra tay khiến người khác cảm thấy kinh hoàng khi nhìn vào đó. Họ cứ vậy mà đưa gian đi. Kailin đứng cạnh Austin muốn hỏi anh nhưng vì vừa nãy Austin làm ra hành động không mấy tốt đẹp khiến cô vẫn còn né tránh anh. Định rời đi cùng nhưng nghĩ lại liền quay ra nhìn Kailin. Đi cùng anh, chắc chắn họ sẽ cần dùng tới em. Kailin một mực lắc đầu. Cô muốn ở lại đây nhưng bị Austin bế. ép cô vào trong xe để ngồi. Trên đường đi anh phóng phóng như bay. Kailin ngồi gần đó mà đầu óc không thể yên ổn một giây phút nào. Cứ như vậy mà tới một tòa nhà lớn đồ sộ. Cửa kính sáng bóng. Khung cảnh nơi đây đều thoáng đãng mát mẻ bởi nhiều cây cối. Đi vào trong thì là rất nhiều người mặc áo blau màu trắng. Nhìn họ bận rộn đi đi lại lại. Xem ra công việc cũng không nhàn hạ gì. Cho tới khi đi lên tầng cao nhất, Kailin được Austin dẫn đến căn phòng to. Cánh cửa kinh loại sờ vào cũng lạnh ngắt cả tay. Bước vào bên trong còn là cả một hệ thống điều hành. Các dụng cụ tiên tiến mà ngay cả ở bệnh viện được cấp cũng chưa có được. Các máy móc thiết bị chưa gì đã gắn trên người gian. Nhìn anh nằm trên chiếc giường. Đúng hơn là giống một chiếc bàn làm bằng kim loại. Có nhiều người trong số đó đang cầm các loại dung dịch khác nhau. Kiểm tra kỹ càng rồi mới dám tiêm vào ống truyền thuốc của gian. Trong số đó còn có Anselm cũng đang nghiên cứu về mẫu máu mới nhất của gian. Kailin cảm thấy nơi này vô cùng hiện đại. Nhưng song song với nó thì lại vô cùng nguy hiểm. Không biết sao nhưng trực giác của cô đã nói lên như vậy. Từ nãy đến bây giờ cha mẹ gian vẫn ở đây. Họ còn đang kiểm tra danh sách mà Anselm mới đưa cho. Họ nói gì đó về Polonium 210. Không biết đó là gì nhưng Kailin đoán là nó không tốt. Mà điều quan trọng là gian lại dính phải cái tên Polonium kia. Đúng rồi, Austin, không phải thằng bé gặp được Vincent rồi hay sao? Cháu biết ông ta đang ở đâu không? Bà Anthony chợt lóe lên suy nghĩ mà hỏi Austin. Cái này cháu không rõ. Khi ấy không đi cùng cậu ta nên cũng không biết rõ là sao. Có điều Kaysa sẽ biết thôi. Để cháu hỏi cô ta. Cả hai đang nói chuyện thì ông Anthony lại để ý đến Kailin. Việc ông lơ là nhất chính là lơ Kailin từ nãy đến bây giờ. Càng nhìn lại càng quen mắt. Đôi mắt già nua của ông đã đục đi nhưng vẫn không có khiến tầm nhìn của ông bị tụt xuống là bao. Đi tới gần Kailin, cô còn đang để ý đến gian nên cũng không biết cha của anh đang đứng cạnh mình. Đến tận khi ông kéo tay Kailin khiến cô xoay người lại. Khi này cô mới giật mình nhìn lại. Cả hai nhìn nhau, càng nhìn gần lại càng chắc chắn điều đó. Cô gặp thằng bé bằng cách nào? Câu hỏi của cha gian làm Kailin hơi lúng túng. Không phải vì không biết trả lời mà là vì cô sợ ông không hiểu được ngôn ngữ của ông nên cô đang muốn tìm gì đó để viết cho ông hiểu. Còn đang loay hoay thì Austin đi đến. Còn khoác vai ông rồi kéo ông ra chỗ khác. Austin, cháu biết đúng chứ? Nhìn Austin kéo thân già này đi về ghế ngồi. Tầm nhìn sâu rộng của ông đã nhìn ra được đằng sau câu chuyện đó. Vâng, chú cũng tinh thật đấy. Có điều không nên để trẻ con biết. Chú hiểu ý cháu mà đúng không? Austin gật gật còn cười khờ mà nói. Ta cũng không định nói. Nhưng có vẻ thằng kia nó tiếp đãi con bé không được tốt nhỉ. Còn phải nói. Còn mới đây nằm liệt giường mãi mới đi lại được. Dẫu vậy thì cháu cũng sẽ lo cho con bé. Sẽ không để tên điên đấy lên cơn đâu. Tốt nhất là như vậy. Ta không muốn con bé có thêm vết bầm tím nào nữa đâu. Hai người vừa nói chuyện còn vừa nhìn về phía Kailin. Điều này làm cô hơi ngượng nghịu. Nói chuyện thì cứ nói. Việc gì phải nhìn cô như vậy? Giống như cô đang là tội đồ mà đang xem xét, theo dõi và đánh giá vậy. Bà Anthony từ nãy đến giờ cũng đã nghe được câu chuyện. Chưa gì cũng đã vào để tham gia câu chuyện này. Austin, cháu chắc chắn là con bé đó sao? Cũng đã xét nghiệm ADN, đủ mọi thứ. Điều này đợi gian trả lời cho cô chú thì sẽ tốt hơn. Cháu cũng chỉ biết một chút thôi. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Chắc chắn con bé biết cách giải quyết. Vừa nói xong, bà Anthony liền đi tới chỗ Kailin. Đưa tay vuốt gương mặt vẫn còn chút bầm tím của Kailin. Ánh mắt bà cũng không còn lạnh nhạt như vừa nãy đẩy cô nữa. Cháu là... Còn chưa nói xong mà Austin liền lên tiếng chặn họng bà để bà hiểu ý mà không nói đến vấn đề đấy nữa. Ấy ấy, à, không sao, cháu biết Polonium mà đúng không? Chắc chắn là họ để lại cho cháu gì đó. Dáng nhớ thử xem, Kailin lúng túng nhìn bà. Cô không hiểu bà đang nói gì. lại càng không hiểu Polonium là gì. Những gì từ nãy đến giờ họ nói một chút cô cũng chẳng hiểu. Cứ như trong chóng mà xoay tròn rất nhanh và mạnh. Tuy không nói nhưng Kailin lắc đầu để cho bà biết rằng cô không hiểu. Nhưng có vẻ bà còn không tin. Còn nhắc đến Vincent, vì thấy Kailin đang bị rối trí trước mẹ của Gian nên Austin đành phải giải vây giúp cô. Vì để Kailin thoải mái hơn nên anh cũng đưa cô đến xem các khu trưng bày mẫu vật phẩm quý giá ở nơi đây. Kailin cũng vì thế mà tốt hơn. Trong lúc đang ngắm, anh còn xoa đầu cô. Vẻ mặt cũng như đang sám hối mà nói. Khi nãy có chút không phải. Em gái có định tha thứ cho anh không? Kailin nhìn anh. Cô mím môi im lặng rất lâu. Cô không quên. Nhưng cuộc sống từ bé đã hay bị đối xử bất công. Cô cũng tập cho mình lối sống khép mình. Chịu đựng. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy bản thân sẽ ổn hơn. Giờ đây thì Austin. Một người anh lại đối xử với cô. Làm cô sợ hãi tột độ. Nhưng giờ anh lại đang muốn xin lỗi cô. Bản thân cô cũng không nên quá nhỏ nhen đúng chứ. Anh Austin có chuyện gì phải không? Kailin viết lên tay anh. Ánh mắt lấp lánh mà nhìn người anh trai này. À, cái này cũng có. Chỉ là khi đấy anh nghĩ em giấu gì đó thôi. Nhưng có lẽ không phải. Anh sai rồi. Dù em không tha thứ cho anh cũng không sao đâu. Nhưng đừng có hiện cái bộ mặt sợ hãi khi gặp anh như lúc nhìn tên gian kia giúp anh là được. Em không sao. Anh Austin không cần phải xin lỗi. Nhìn Kailin ngây ngô mà không quan tâm đến vấn đề cũ như vậy thì Austin hiện lên nụ cười tươi rói. Ai, sau này lớn lên rời đi thì nhớ cho anh một chút tài sản của em là được rồi. Anh đến gần ôm Kailin đến nỗi cô nhăn mặt muốn gạt đi. Nhưng điều này khiến cả người cô run lên. Bàn tay nhỏ bị ép ở người Austin cũng run lên muốn đẩy Austin ra. Điều này mới giúp anh nhận ra là cô đang đau nên liền buông tay khỏi người cô ngay. Hai anh em sau đó cũng đi ngắm các vật phẩm khác. Bỏ mặc việc Gian đang trong tình trạng nguy cấp ra sao. Dù thế nào thì có lẽ Gian về với Chúa thì Kailin sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cách chương.